Chàng rể quyền thế, chương 1860, góc truyện audio.com. Lúc này vẻ mặt Thanh Hư đạo trưởng hiên ngang lẫm liệt với địa vị giang hồ của ông ta ở nơi như thủ đô, tất nhiên là tất cả mọi người đều nể mặt ông ta ba phân. Nói ông ta là pháp luật có chút khoa trương, nhưng gặp phải người bình thường, quyết định chuyện như vậy thật sự không thành vấn đề. Còn hôm nay vì sao lại đi ra can thiệp chuyện này, Thanh Hư đạo trưởng cũng không có ý giải thích. Dù sao không ai biết, vì mời ông ta rời núi, Uông Vĩ Thành đã trả 3.500 tỷ. Đây chính là lấy tiền của người ta thì tiêu trừ tai họa giúp người ta, nói từ góc độ này, Thanh Hư đạo trưởng cũng không làm sai. Lúc này vẻ mặt Uông Vĩ Thành đắc ý, nhưng dù sao ông ta xem như là nhân vật lớn, chỉ hàm xúc nói. Cảm ơn đạo trưởng đã chủ trì lẽ phải. Thủ đô có đạo trưởng, là phúc của nhân dân, may mắn của chính phủ. Nghe Uông Vĩ Thành thổi phồng, Thanh Hư đạo trưởng lập tức lộ ra biểu cảm đắc ý, Bùi Nguyên Minh nhìn hai người bắt đầu thổi phồng nhau, trên mặt anh lộ ra biểu cảm cân nhắc. Phó hội trưởng Uông, chữ, phó, này, Bùi Nguyên Minh vẫn nhấn mạnh vào như cũ, nhấn mạnh tới mức khiến khóe mắt Uông Vĩ Thành không kìm nén được run run. Thái độ ngày hôm nay của ông, nhiệt tình hơn so với lần trước mời tôi ăn cơm. Nhưng mà ông không có một chút thành ý, vẫn cho qua như cũ. Cho nên Kim Tuyết Ngọc an tâm làm người sống thực vật đi. Còn đồ của Linh Đan, người nào cũng không lấy đi được. Còn chuyện Linh Đan có lấy trông hay không, bất cứ người nào nói cũng không tính. Tạm biệt, sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh đứng dậy muốn rời đi. Hùng hãn, lúc này Thanh Hư đạo trưởng đứng bật dậy. Cậu có tin, bây giờ tôi bảo Tư Đồ Chí Khang trở về hay không? Như vậy ngày mai cậu sẽ phơi thây ở đầu đường đấy. Đây là sát chiêu của ông ta không tin không dọa chết được Bùi Nguyên Minh. Kết quả Bùi Nguyên Minh không thèm quay đầu lại, vô liêm sỉ, nhìn tư thế hung hãn của Bùi Nguyên Minh, thân thể Thanh Hư đạo trưởng cử động, bước ra nửa bước, đồng thời phất chân trong tay ông ta quét ngang, trực tiếp xé rách không khí, âm thanh chói tai truyền ra. Rất rõ ràng, ông ta muốn cho Bùi Nguyên Minh một bài học suốt đời khó quên. Bố, cách chương.